Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283, trong sơn động lão đầu kia. Chứng kiến Lâm Long ánh mắt, Cây Tinh trực tiếp sửng sốt một chút, tiếp theo nội tâm vô cùng rung động, Tốt Tang Thương ánh mắt, phảng phất vũ trụ. Liếc mắt nhìn là có thể đem người hút đi vào một giống như, lại giống như hút pin, không thể tự kềm chế. Ngươi là ai? Nhìn ngươi niên cấp nhẹ nhàng, như thế nào sẽ có được như thế Tang Thương ánh mắt? Cây Tinh phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, nó cảm giác Lâm Long thật không đơn giản, chỉ bằng mượn cái này ánh mắt, Cây Tinh không dám sằng bậy. Loại nhân vật này lại là xuất hiện ở trong rừng sâu núi thảm, tại tăng thêm vừa rồi cường ngạnh lời nói, tuyệt đối không đơn giản, nên ngươi cũng biết, ngươi tự nhiên có thể biết, không nên ngươi cũng biết, đừng hỏi nhiều, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian ly khai. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Cây Tinh, cái này cái Cây Tinh đỉnh đầu phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, là đã giết người. Bất quá ánh sáng màu đỏ không sáng, không có giết bao nhiêu người, trời cao có đức hiếu sinh, Lâm Long cũng không ngoại lệ, hắn thực lực bây giờ cường đại, thực không nghĩ vì loại này con sâu cái kiến mà ra tay. Lúc này nhìn xem trần chờ Cây Tinh, lần nữa nói ra, một cái tiểu nhân Cây Tinh cũng dám có ý đồ với ta. Hẳn là ngươi muốn chết, tiền bối, ta lúc này đi. Cây Tinh đồng tử co rụt lại, nó thật không ngờ Lâm Long rõ ràng có thể xem thấu nó bản thể, cái này quá kinh khủng, có thể đơn giản xem thấu nó bản thể, ít nhất so nó lợi hại gấp bội, hơn nữa vừa rồi nó đã cảm thấy Lâm Long không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không biết chần chờ, hiện tại càng thêm khẳng định Lâm Long không phải nó có thể trêu chọc. Trách không được dám một cái xuất hiện tại trong núi sâu. Nói xong, Cây Tinh lập tức quay đầu bỏ chạy, sợ Lâm Long đổi ý một giống như, nó đã tu luyện 500 năm, thật vất vả hóa thành hình người, nó còn không nghĩ chết ở chỗ này. Lần này ta có thể buông tha ngươi, nhưng lần sau gặp được người khác tựu không khả năng. Nhớ kỹ một câu, nhiều biết không nghĩa tất nhiên tự đánh chết. Đến lúc đó 100 năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, người hối hận đều đã xong. Lâm Long nhìn xem Cây Tinh biến mất phương hướng thản nhiên nói. Những lời này hắn biết nói, Cây Tinh khẳng định đã nghe được. Lúc này Lâm Long thật sâu mắt nhìn trong thôn cái kia cái lệ quỷ, không để ý đến nó, thân thể nhất thiểm, một giây sau trực tiếp xuất hiện tại lão đầu chỗ trong sơn động. Sơn động hay là cái sơn động kia, người hay là người kia, bất quá cùng trước khi so sánh với, Lâm Long hiện tại thành thục cùng cường đại rồi rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiền bối, ta tới thăm ngươi. Lâm Long đứng tại cửa động, mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Lão nhân này tại sơn động không biết ngây người bao lâu, Lâm Long cũng thủy chung nhìn không thấu thực lực của nó. Nhưng hắn biết nói, lão đầu này tuyệt đối hết sức lợi hại, bằng không thì cũng sẽ không biết đạt được 2 kiện hồng mông chí bảo. Phải biết rằng, tại thánh giới tựu là rất cường đại thánh nhân cũng không có hồng mông chí bảo. Hồng mông chí bảo chính là cả vũ trụ lợi hại nhất vũ khí rồi. Đạt được 1 kiện có thể là vận khí, 2 kiện tựu là thực lực, ngắn ngủn mấy trăm năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi phát triển nhanh như vậy, lúc ấy chúng ta gặp mặt ngươi vẫn chỉ là pháp sư. Hiện tại cũng thân thể thành thánh rồi, tựu là cảnh giới có chút thấp, bất quá cũng thập phần vượt quá dự liệu của ta. Vào đi, trong động, lão đầu thanh âm nhẹ nhàng đi ra, Lâm Long lách mình trực tiếp tiến vào trong động. Cái động này hắn cũng tới nhiều lần, quen việc dễ làm. Lúc này trực tiếp chứng kiến ngồi ở trên giường đá lão đầu. Trước khi lão đầu vui buồn thất thường, bây giờ nhìn đi lên thập phần bình thường. thậm chí rất cơ trí. Ta biết đạo ngươi muốn hỏi ta cái gì, ngươi chỉ cần biết nói. Có một số việc nên ngươi cũng biết, ngươi thủy chung sẽ biết. Không nên ngươi cũng biết đừng hỏi nhiều. Lão đầu trợn mắt, thản nhiên nhìn mắt Lâm Long, sau đó lại nhắm lại. Lâm Long thập phần im lặng. Cái này đặc biệt sao? Cùng Dược Vân phụ thân nói giống như đúc. Tiền bối, đã không chịu nói coi như xong. Bất quá thật sự cảm ơn ngài. Nếu như không phải ngài Trảm Thiên Long đạo kiếm cùng thánh thể quyết, ta hiện tại cũng không có lợi hại như vậy. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn lão đầu nói ra. Cảm ơn ta làm gì vậy? Những điều này đều là cơ duyên của ngươi. Nếu như không phải ngươi vận khí tốt, tùy tiện vào đến một người lúc ấy ta cũng truyền thụ bọn hắn. Lúc này, lão đầu đứng lên, ngẩng đầu nhìn quen thuộc không thể lại quen thuộc Thạch Bích. Trên mặt tràn ngập cảm khái. Tiền bối, ngài lợi hại như vậy vì cái gì không xuất ra cái sơn động này? Thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Lâm Long nhìn xem lão đầu hỏi. Ta cũng rất muốn đi ra ngoài, thế nhưng mà ta ra không được. Có thể đi ra ngoài sớm liền đi ra ngoài. Ai, ngươi biết không, tại địa cầu sinh ra đời thời điểm ta vẫn ở chỗ này. Tuy nhiên ta không thể ra đi, nhưng là có thể bằng vào thần thức chứng kiến địa cầu phát sinh hết thảy. Có thể nói địa cầu chính là ta nhìn xem lớn lên. Lúc ấy khủng long thời kỳ, khủng long tự là trên địa cầu bá chủ, về sau mới sinh sôi nảy nở ra người. Ta chính mình cũng không biết ở chỗ này ngây người đã bao lâu. Nhìn xem địa cầu lớn lên, Lâm Long ra mặt tử hung hăng co lại. Nếu như người khác nói những lời này hắn khẳng định không tin. Nhưng là lão đầu nói ra những lời này, đoán chừng là sự thật. Dù sao hắn không có lừa gạt Lâm Long lý do. Hơn nữa lão đầu lợi hại như vậy, hoàn toàn chính xác có khả năng nhìn xem địa cầu lớn lên. Chỉ bất quá hắn rõ ràng tại cái sơn động này ngốc lâu như vậy. Quả thực không cảm tưởng giống như, nếu như là hắn, đoán chừng hội triệt để điên mất, thậm chí tự sát, trách không được lúc ấy lão đầu ngốc hề hề. Không có triệt để điên mất tâm cảnh cũng đã rất nghịch thiên. Tiền bối, ngài truyền thụ ta thánh thể quyết cùng Trảm Thiên Long đạo kiếm là vì cái gì? Cái này ngài cũng có thể nói cho ta biết à? Lâm Long nhịn không được hỏi. Vì để cho ngươi cứu ta đi ra ngoài. Ta ở chỗ này chờ thật lâu. Cái này đại một cái cửa động. Trên thực tế cũng có rất nhiều người tại cửa động chuẩn bị tiến đến. Nhưng đều không có tiến đến. Hoàn toàn bị trước khi đám kia cương thi làm cho sợ hãi. Cuối cùng gặp được ngươi. Ngươi tiêu diệt đám kia cương thi. Sau đó vào được. Ngươi như thế nào không còn sớm mấy vạn năm tiến đến. Như vậy ta có thể đi ra ngoài rồi. Cái này chết tiệt địa phương quỷ quái. Mệt nhọc ta vô số năm. Chờ ta đi ra ngoài ta nhất định phải hủy cái thế giới này. Ngài muốn hủy địa cầu. Lâm Long bất động thanh sắc nhíu mày. Không tệ. Nếu không phải nó ta cũng sẽ không biết bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Ngươi cũng không muốn không nỡ. Hủy một cái địa cầu còn có rất nhiều địa cầu. Vũ trụ không phải ngươi biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tại mênh mông trong vũ trụ, thậm chí còn sẽ có viên thứ hai địa cầu. Đợi ngươi thực lực cường đại rồi, thậm chí khả dĩ theo giờ khắc này địa cầu đi đến một viên khác địa cầu, còn có viên thứ hai địa cầu. Tiền bối, nếu như đi đến viên thứ hai địa cầu có phải hay không tại vốn trên địa cầu sở hữu tất cả khí tức đều biến mất? Lâm Long nhớ đến lúc ấy Dược Vân phụ thân đã từng nói qua. Lâm Vân cùng Cổ Bác Văn bọn hắn còn có chết, đã không có chết, cái kia vừa rồi không có khí tức. Bây giờ nghe đến lão đầu vừa nói như vậy, rất có thể tại một viên khác địa cầu. Có lẽ tựu là song song trong vũ trụ song song thế giới a. Đúng vậy, tiểu tử ngươi còn hiểu rất nhiều. Lão đầu nhàn nhạt gật đầu nói. Quả nhiên là như vậy. Lâm Long nội tâm vui vẻ. hiện tại Lâm Vân bọn hắn rất có thể ngay tại khác một cái địa cầu. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn lão đầu nói. Tiền bối, cảm ơn ngài, ta còn có việc gấp, lần sau tại đến xem ngài. Ừ, lão đầu nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long trực tiếp ly khai. Hắn ý định không cứu lão đầu đi ra, dám hủy hắn hành tinh mẹ. Đây là Lâm Long tuyệt không cho phép rồi. Có thể lão đầu hết sức lợi hại, hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể phiết trong lòng. Bất kể như thế nào, hắn là sẽ không tha lão đầu đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.